Chương 25: Tai nạn thảm khốc ở Đại Lý. Sau giờ làm, Tư Dao về tới phòng khách ngôi biệt thự và lập tức cảm thấy một không khí thật khác thường. Ba người Lâm Nhuận, Lịch Thu, Tử Phóng vẻ mặt nghiêm trọng đang đứng trước tivi, mắt không rời khỏi một tin tức lúc 7 giờ cũng không quay đầu lại, dường như không biết Tư Dao đang đi vào hay là bọn họ cố ý không quay đầu lại chứ. Tại sao lại như vậy? Cô đến trước tivi chỉ nhìn thấy một dốc núi đầy cỏ dại. Một nữ phóng viên cầm micro nói câu cuối cùng: "Đây, phóng viên Thôi Trí Lệ, đài truyền hình Vân Nam xin được đưa tin." "Đài truyền hình Vân Nam ư?" Tử Phóng bấm điều khiển từ xa, màn hình tivi nhanh chóng tua ngược lại. Anh ta nhìn Tư Dao rồi nói: "Đoạn tin này thì tôi đã ghi lại cho cô rồi. Bây giờ thì cô xem đi." Người dẫn chương trình nói: "Khoảng 9:30 sáng nay, tại khu vực Đại Lý ở Vân Nam đã xảy ra một tai nạn lật xe. Xin quý vị theo dõi bản tin chi tiết ngay tại hiện trường của phóng viên Thôi Trí Lệ, đài truyền hình Vân Nam." Nữ phóng viên tường thuật. "Dạ thưa, xin cảm ơn Trần Vi. Vào lúc 9:28 sáng nay, một chiếc xe bus cỡ lớn chở đầy hành khách đã bị lật và rơi xuống núi trên đường Đại Lý đi Hổ Khưu Hiệp. Sau đó đã phát nổ và bốc cháy. Các nhân viên công an, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ lập tức đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu. Còn số người chết đã được xác nhận là 65 người. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện người nào may mắn sống sót. Sau lưng tôi chính là hiện trường nơi xe rơi xuống núi, cũng là hiện trường cấp cứu của các lực lượng chức năng. Trong lúc này, các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm người sống sót." Người dẫn chương trình hỏi: "Thưa cô Trí Lệ, có số lượng đầy đủ về hành khách trên xe hay không?" Nữ phóng viên trả lời: "Dạ thưa, chiếc xe này được thuê trọn gói. Nhân viên điều hành xe ở công ty du lịch đã cho biết rằng đại đa số hành khách đều là những người đến dự hội nghị công trình xây dựng giao thông ở Đại Lý, thuê xe đi tham quan khảo sát đập nước Hổ Khưu Hiệp. Chỉ nói là cần thuê 3 xe bus cỡ lớn. Bởi vậy số lượng khách cụ thể là bao nhiêu thì chúng tôi không được rõ. Đây là chiếc xe chạy sau cùng trong số 3 xe. Theo tài xế nói với nhân viên điều hành xe trước khi đi thì trên xe có 62 người, nhưng vẫn thường có hiện tượng tài xế bắt khách giữa đường và không báo cáo con số thực cho ban điều hành biết. Căn cứ vào tình hình thực tế đã có 65 người chết, chứng tỏ dọc đường xe này có bắt thêm khách." Người dẫn chương trình lại hỏi: "Như vậy thì hiện đã điều tra ra nguyên nhân tai nạn hay chưa?" Nữ phóng viên trả lời: "Dạ thưa, nguyên nhân tai nạn cho đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Tại hiện trường không phát hiện thấy bất cứ xe nào khác gây va quệt, chứng tỏ chỉ có một chiếc xe gặp nạn mà thôi. Được biết người điều khiển xe này là một tài xế hạng vàng, cách đây không lâu đã giành được giải thưởng 10 vạn km lái xe không tai nạn. Tai nạn khủng khiếp này xảy ra khiến các nhân viên của công ty du lịch đều cảm thấy rất khó tin. Tài xế và người điều hành xe vẫn có liên hệ thật sát sao, nhưng người điều hành xe lúc này có nắm được thêm tình hình gì hay không? Ở vào giai đoạn đầu tiên và là lúc quan trọng để điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn, chắc chắn các cơ quan hiệu quan sẽ thận trọng trong lúc xử lý. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Đây, phóng viên Thôi Chí Lệ, Đài Truyền hình Vân Nam xin được đưa tin. Tư Dao đứng đờ đẫn một lúc, đầu như ngổn ngang trăm mối, lại hình như là một khoảng trống rỗng. Cuối cùng, cô ủ rũ buông mình xuống ghế salon, khóc thút thít. Tử Phóng chừng như cũng hiểu rằng bây giờ không phải là lúc có thể lên tiếng. Anh băn khoăn đi mấy vòng trong phòng khách, sau đó mới nói nhỏ: trước khi lên mạng và TV phát tin này thì tôi đã lấy được tin ở tòa báo rồi. Trong bản tin chi tiết thì rất tiếc là đã có tên Thương Tiểu Mạn ở viện thiết kế. Tôi liền liên tưởng ngay đến cô bạn của cô. Hôm qua thì cô có nhắc đến lần du lịch ở núi Vũ Di. Tôi đã nắm được về tình hình mấy người bạn của cô, bởi vậy là có ấn tượng rất sâu sắc với Tiểu Mạn ở Vũ Hán. Xem ra thì mối lo ngại của tôi đã đúng rồi. Tiểu Mạn thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Lịch Thu nói khẽ: cứ để cho Giao Giao bình tĩnh một chút đi đã. Tử Phóng nói: thật ra thì bình tĩnh thì đương nhiên là cần thiết đó, nhưng lần này kiên trì và bình tĩnh cũng không ngăn được bi kịch tiếp tục xảy ra đâu. Điều cần thiết lúc này là phải truy ngược tới căn nguyên thôi. Nói thì hơi khó nghe đó, nhưng mà theo ý của tôi, ngay sau khi người bạn của Tư Dao là Kiều Kiều đã chết thì lẽ ra đã phải tiến hành ngay điều tra tỉ mỉ về chuyến du lịch đó mới phải chứ. Lâm Nhuận nhướng mày rồi lắc đầu nói: câu nói của anh thì thật ra cũng hơi thiếu logic đó. Chỉ dựa vào một tai nạn mà tiến hành điều tra về chuyến du lịch thì chẳng có liên quan gì đến nó cả. Bất cứ người tỉnh táo nào thì chắc chắn cũng sẽ không làm như vậy đâu. Nếu là anh thì anh sẽ như thế nào chứ? Tử Phóng lập tức phàn nàn: Tôi không mắc lừa luật sư đâu. Ông giơ thòng lọng để tôi chui vào hay sao hả? Tôi thì tôi muốn nói là Tư Dao nên mau chóng hợp tác với tôi để điều tra rõ sự thật về hang thập tịch mà thôi. Để anh mau chóng viết ra một bài bản ly kỳ giật gân hết cỡ chứ gì? Như vậy là cám dỗ thêm những người to gan đi nộp mạng hay sao chứ? Tư Dao bỗng cất tiếng: Tôi thì tôi hiểu, anh muốn tôi cho anh biết làm thế nào để đến hang thập tịch. Nhưng anh cứ nghĩ kỹ mà xem đi, anh đi tới đó để làm gì chứ? Để nộp mạng hay sao? Hay là nói với công an và các ban ngành khác để họ phái người đi điều tra chứ? Phái một lô người đi nộp mạng thêm nữa sao? Tử Phóng bị truy hỏi cứng lưỡi. Một người mờm mét như anh ta mà cũng phải im mất một lúc rồi mới nói được: thì xem ra thì Tư Dao đã hoàn toàn chấp nhận cái giả thuyết kia sao? Như vậy là cô đã tin sâu sắc và không một chút nghi ngờ gì nữa rồi. Có lẽ thì từ đáy lòng tôi, thì từ ngay cái giờ phút mà Kiều Kiều đã ra đi, tôi đã tin sâu sắc, không chút nghi ngờ gì về cái lời nguyền ấy rồi. Không hiểu sao Tư Dao lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm, dù nỗi đau thương không hề vợi bớt. Nhưng mà ít ra thì cũng nên tìm cho được ông già bí ẩn mặc áo mưa đó chứ. Có thể điều tra xem ai đã tung ra bức thư điện tử đó mà. Quách Tử Phong cảm thấy rằng chí ít mình cũng đã đưa ra được một đề xuất hợp lý. Sao mà anh biết tôi chưa từng tìm kiếm chứ? Tôi chưa từng điều tra chứ? Om Namah Shivaya.